nhưng bọn họ mắng không vài câu liền phải nhanh chóng rời đi, bằng không thì côn trùng đi ra. Nhưng Tiểu Túc từ trước đến nay lại không có đối với những người khác ôm lấy qua cái gì chờ mong, cho nên hắn phản ứng đầu tiên không phải đi cùng hàng rào thương lượng, mà là lập tức rời đi. Người khác chết sống hắn quản chẳng phải nhiều, hắn chỉ có thể trước chiếu cố tốt Nhan Lục Nguyên bọn họ. Ngay từ đầu Nhâm Tiểu Túc trả lại lo lắng Vương Phú Quý mang rất nhiều vướng víu vật phẩm, kết quả hắn phát hiện Vương Phú Quý cùng Vương Đại Long chỉ là một người lưng mang một cái ba lô mà thôi. Vương Đại Long mặc dù có điểm bưu vù vù nhưng người rất khỏe mạnh, cong lên đồ vật tới một chút cũng nghiêm túc. Thậm chí một đoạn thời khắc Nhâm Tiểu Túc có cảm giác Vương Đại Long có phải hay không lực lượng nào đó hình siêu phàm giả a. Nhâm Tiểu Túc xốc lên Vương Đại Long sau lưng ba lô vừa nhìn, bên trong lại toàn bộ đều hàng rào trong lưu thông xuất ra áp xúc bánh bích quy, mà Vương Phú Quý chính mình đảm nhiệm thì là một ít dược phẩm. Những dược phẩm đó đóng gói cái hộp đều dỡ xuống tập trung phân loại dự trữ tại một ít chai nhựa trong, như vậy thuận tiện mang theo. Nhâm Tiểu Túc một bên mang theo bọn họ dọc theo hàng rào về phía tây phía nam thoát đi, một bên hiếu kỳ hỏi Vương Phú Quý, ta còn tưởng rằng ngươi có thuộc điểm vàng cái gì. Ta cũng muốn đảm nhiệm, đối với ngươi va cờ không động a, vạn nhất thể lực chống đỡ hết nổi chẳng phải chết ngửa mặt lên trời mà. Vương Phú Quý vẻ mặt đau khổ nói, ta trong bọc ngược lại là cũng không có thiếu tiền, nhưng đều là Khánh Thị ngân hàng phát hành, đến 109 hàng rào muốn hối đoái thành Lý Thị tiền giấy, e rằng cũng bị cạo hai thành chất béo. Vương Phú Quý chạy thở hừng hộp, hắn bình thường quá khuyết thiếu rèn luyện, cho nên chạy thoát thân thời điểm mệt nhất chính là hắn. Nhâm Tiểu Túc liếc nhìn hắn một cái, đừng khóc thảm, ngươi đảm nhiệm thuốc đều là đáng giá hàng, này hơn 1.000 hạt thuốc tiêu viêm, một hạt chính là 200 khối tiền. Hơn nữa còn có một chút, chạy trốn trên đường nhiều khi tiền là vô dụng, nhưng thuốc sẽ không vô dụng. Trương Cảnh Lâm từng nói hoàng kim là đồng tiền mạnh, nhưng hắn còn thiếu nói một cái đồng tiền mạnh, đó chính là thuốc. Trên thực tế, Vương Phú Quý bây giờ là làm thông minh nhất lựa chọn. Không phải là sở hữu thị trấn lưu dân đều ngu ngốc đi phía dưới tường thành kêu cứu, cũng có người từ vừa mới bắt đầu liền minh bạch hàng rào trong các đại nhân vật cũng không quan tâm lưu dân chết sống, dứt khoát trực tiếp hướng hoang dã thượng chạy nạn. Nhâm Tiểu Túc bọn họ lúc rời đi sau, bên hai đều là sau lưng lưu dân kêu rên cùng trên tường thành tiếng súng, cũng không lâu lắm càng kịch liệt tiếng nổ vang liền vang lên. Nhâm Tiểu Túc quay đầu lại nhìn lại, xa xa liền thấy được trên tường thành tư nhân binh sĩ chợt bắt đầu hướng dưới tường ném lựu đạn cùng tạc đạn. Kia phía dưới còn có rất nhiều người sống. Tương đối thông minh một ít lưu dân đều tại điên cuồng hướng hoang dã thượng chạy, có ít người không cẩn thận té ngã, kết quả té cũng không dám ở trên mặt đất dừng lại một giây. Hướng tây nam phương thoát đi người không chỉ Nhâm Tiểu Túc bọn họ, đồng hành còn có mấy trăm người. Bởi vì Nhan Lục Nguyên, Tiểu Ngọc tỷ bọn họ cũng không cách nào chạy quá nhanh duyên cớ, cho nên Nhâm Tiểu Túc chỉ có thể mang theo bọn họ hôn tạp tại đây mấy trăm người nhiều binh sĩ trong. May mà sở hữu hành lý đều là Nhâm Tiểu Túc khiêng, Nhan Lục Nguyên cùng Tiểu Ngọc tỷ coi như nhẹ nhõm một ít. Mọi người chạy một đoạn đường đi sau hiện mặt người trùng không có truy đuổi qua, liền dần dần thả chậm tốc độ, lúc này trừ Nhâm Tiểu Túc bên ngoài, mỗi người đều chạy tình trạng kiệt sức. Có người quay đầu nhìn lại, nguyên bản thị trấn đã phảng phất thành luyện ngục, túp lều tất cả đều đang thiêu đốt lấy. Ra không có, có người thì thào nói. Có vừa mới mất đi thân nhân nhịn không được khóc lên, Nhâm Tiểu Túc vừa rồi tận mắt thấy có người vì chạy nhanh hơn một ít, mấy năm liên tục trẻ em hải tử đều vứt bỏ. Nhưng là có người trước khi chết đều một mực che chở hải tử, cuối cùng song song chết ở mặt người trùng trong miệng. Những mặt người đó trùng bối giáp thượng hoa văn tựa hồ càng sáng ngời trắng non một ít, chúng ăn uống thì phát ra nhấm nuốt âm thanh sợ là rất nhiều người về sau khó có thể quên ác mộng. Lúc này bọn họ đám người kêu bởi vì rời đi sớm, cho nên đi tới tương đối an toàn khu vực, những mặt người đó trùng tựa hồ đối với hàng rào càng cảm thấy hứng thú, vì vậy lại không có đuổi theo chạy trốn hướng hoang dã thượng nhân loại. Nhâm Tiểu Túc đống nhiên cảm giác này tòa hàng rào hẳn sẽ giúp đỡ chạy trốn nhân loại hấp dẫn rất nhiều lực chú ý, dù sao đối với tại dã thú cùng mặt người trùng mà nói, chỗ đó đồ ăn càng nhiều. Đến lúc đó Khánh Thị tập đoàn quân đội gia nhập chiến đấu, vận dụng bọn họ dự trữ ở trong hàng rào súng ống đạn được cùng vũ khí hạng nặng, muốn dựa vào hàng rào ngăn trở những cái kia dã thú quái vật, hẳn là không thành vấn đề a. Nếu như không phải vì tránh né Khánh Thị tập đoàn, Nhâm Tiểu Túc rất có thể hội quyết định ở trên hoang dã ngốc một hồi. Đều Khánh Thị tập đoàn thanh lý những quái vật này, hắn lại mang theo Nhan Lục Nguyên cùng Tiểu Ngọc tỷ trở về. Nhưng hiện tại, hắn phải rời xa Khánh Thị tập đoàn khống chế khu vực. Nhưng mà liền vào lúc này, Nhâm Tiểu Túc nhíu mày túi đầu nhìn về phía đại địa, tất cả mọi người cảm giác được, lại địa chấn. Lần này địa chấn so với dĩ vãng kia một lần đều mãnh liệt, thậm chí có người bất ngờ không để phòng té lăn trên đất. Các ngươi nhìn đó là cái gì? Có người chỉ vào phương Bắc. Chỉ thấy chỗ đó có một mảnh to lớn hắc tuyến đang tại không ngừng hướng nam phương nhanh chóng lan tràn, cái kia hắc tuyến đến từ cảnh sơn phương hướng, sau đó như một chôi đao giống như thẳng tắp đâm vào hàng rào.

chúng ta là có thể hay không ngoặt trở về tìm trại nuôi heo giết điểm heo ăn. Một người đàn ông nói, dù sao cũng không có người quản. Cũng không biết hàng rào trong nữ nhân là không phải là đều đẹp như thế. Có người phụ hòa nói, ta đã thấy cái kia Lạc Hình Vũ, nàng liền đặc biệt đẹp mắt, hiện ở trong hàng rào người gặp rủi ro. Nhâm Tiểu Túc nhìn bọn họ nhất nhãn, những người này đại khái là cảm giác mình đã không có nguy hiểm, cho nên tâm tình buông lỏng một chút. Về phần chết đi những người kia, kỳ thật cũng không thể để cho bọn họ tâm tình có nhiều trầm trọng. Thị trấn lưu dân phần lớn đều bạc tình hẹp hòi, ngày bình thường tất cả mọi người giúp nhau phòng bị không xa hố người khác liền không sai, cho nên những người khác khi chết sau bọn họ thật không có cái gì thương tâm cảm giác. Mà hàng rào trong đại nhân vật chết lại càng sẽ không để cho bọn họ thương tâm, thậm chí trong nội tâm còn sẽ có chút vui sướng trên nỗi đau của người khác. Chỉ có số ít vừa mới mất đi thân nhân, thời điểm này mới có thể hiển lộ rất thấp chìm. Này hơn 400 trong đám người có gần một nửa là nữ tính, các nàng cảnh giác nhìn bên cạnh những hán tử đó, có vài nữ nhân vừa mới chết nam nhân, các nàng quá rõ ràng một nữ nhân ngay tại lúc này gặp phải nguy hiểm gì. Tiểu Túc, chúng ta phải ở cái kia cắt đá trận nghỉ ngơi một chút sao? Tiểu Ngọc tỷ lo lắng hỏi. Không, Nhâm Tiểu Túc lắc đầu, chúng ta ban đêm lúc nghỉ ngơi sau phải rời xa bọn họ, đầu tiên là nguy hiểm lúc đến sau nhất định sẽ tiếp cận lớn nhất đám người, tiếp theo, những người này cũng có thể sẽ biến thành tân nguy hiểm. Tiểu Ngọc tỷ yên tâm một ít, chúng ta mang thức ăn, không cần quá lo lắng ăn. Ta quá rõ ràng thị trấn thượng những người này, bọn họ chuyện gì cũng có thể làm xuất ra. Đương nhiên cũng không cần quá lo lắng, đây là một đám ô hợp, Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu. Hắn nhìn hướng Nhan Lục Nguyên, khẩu súng giấu kỹ. Nhâm Tiểu Túc ở trên thị trấn giết theo dõi người thời điểm là lái qua thường, mặc dù lúc ấy thị trấn thượng rất hỗn loạn, cũng khẳng định có rất nhiều người chú ý tới. Hắn cũng không phải lo lắng bọn này đám ô hợp ở trước mặt hội đánh bên mình mấy người chú ý, nhưng vẫn là phải cẩn thận đối phương sau lưng làm cái gì mờ ám. Sa trường bên kia người e rằng còn không biết thị trấn phát sinh cái gì, bọn họ hẳn là chỉ cảm thấy mãnh liệt địa chấn, nhưng lại không biết hàng rào cũng đã không có, Nhâm Tiểu Túc nói. Lần này địa chấn trung tâm ở trong cảnh sơn mặt, lấy cảnh sơn vì đốn hướng ra phía ngoài phóng xạ ít ỏi 100 km, Nhâm Tiểu Túc đang suy nghĩ, số 113 hàng rào đều cho chấn thành như vậy, kia số 112 hàng rào có phải hay không cũng đã sụp đổ. Trung quy 113 cùng 112 cự ly cảnh sơn lộ trình là không sai biệt lắm. Chạy trốn đội ngũ ta IC chiều liền đến cắt đá trận, kết quả bên này nhà xưởng, công nhân ký túc xá cũng đều sụp đổ. Một đoàn cắt đá trận công nhân đang tại mở ra máy đào móc đúng nhà xưởng phế tích. Cắt đá trận công nhân nhóm thấy được như vậy một đám người qua còn có chút buồn bực, kết quả bọn họ nghe nói hàng rào cũng đã phá toái tin dữ, lúc ấy liền không biết nên làm cái gì tốt. Liền hàng rào cũng không có, bọn họ trả lại xây dựng lại cái gì cắt đá trận A. Đại bộ phận người đều ngồi dưới đất, bọn họ thật sự là không đi được, ý định ngay tại cắt đá trận bên này nghỉ ngơi một đêm, vừa vặn nơi này cũng có đồ ăn. Có ít người muốn cùng Nhâm Tiểu Túc đi, thế nhưng là bọn họ thấy được đại bộ phận người đều lưu lại, liền cũng liền không có tiếp tục đi theo, chung quy cùng nhiều binh sĩ sống chung một chỗ còn là an toàn hơn một ít. Hiện giờ đám người kia cộng thêm cắt đá trận công nhân, khoảng chừng hơn 600 người. Nhâm Tiểu Túc không có để ý những cái này, mà là liếc mắt nhìn sắc trời liền mang theo Nhan Lục Nguyên bọn họ tiếp tục đi tới, hiện tại thời gian cự ly bầu trời tối đen e rằng còn có 2 đến 3 giờ thời gian, đầy đủ bọn họ đi đến xa hơn địa phương. Vương Đại Long ở trên đường phàn nàn nói, chúng ta không thể nghỉ ngơi một chút như sao. Kết quả không đợi Nhâm Tiểu Túc nói chuyện, Vương Phú Quý trước phiến Vương Đại Long cái hót một bạn hai, để cho ngươi đi ngươi liền đi, phế nói cái gì. Vương Phú Quý đối với Nhâm Tiểu Túc cười cười, tiểu hài tử không hiểu chuyện, ngươi đừng chú ý a. Không có việc gì, Nhâm Tiểu Túc lắc đầu, Vương Phú Quý đối với chính mình cùng Nhan Lục Nguyên tình nghĩa, hắn là phải nhớ kỹ, cho nên như Vương Đại Long phàn nàn một đôi lời hắn căn bản sẽ không để trong lòng. Chính là Vương Đại Long thế nào nói năng lô mãng, Nhâm Tiểu Túc cũng sẽ cầm Vương Phú Quý cho mang đến 10 số 9 hàng rào. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ một chút lại bổ sung một câu, chúng ta lại đi lập tức tìm địa phương nghỉ ngơi, nhưng mỗi người các ngươi đều phải chăm chú đem mình cơ bắp cho nhào nặn lỏng tài năng triệt để nghỉ ngơi, bằng không thì ngày mai các ngươi ai cũng không có cách nào khác chạy đi, gặp được nguy hiểm cũng chạy không thoát. Đây là Nhâm Tiểu Túc cây lâu năm tồn tại hoang dã kinh nghiệm. Lúc này, nguyên bản cùng Nhâm Tiểu Túc đồng hành những người kia ngồi dưới đất nhìn xem Nhâm Tiểu Túc bọn họ tiếp tục đi xa, có người cười nói, cái này Nhâm Tiểu Túc cũng không sợ đem hắn bên người những người đó cho mệt chết. Vương Phú Quý nhìn lên rất thông minh, bình thường ở trên thị trấn địa vị cũng rất cao, kết quả hiện tại đi theo mấy cái tiểu thí hải phía sau cái mông, có người khinh thường nói, vừa mới bắt đầu ta xem hắn đi vội vã như vậy liền cùng đi lên, cho rằng đằng sau còn sẽ có nguy hiểm gì, kết quả hiện tại sau lưng mau đều không có. Vương Phú Quý trên người khẳng định mang theo không ít tiền A.

cho nên đã sớm vượt qua thói quen. Thời điểm này mọi người tiến nhập một cái triệt để không có trật tự thế giới, bọn họ đương nhiên liền biến thành dã thú. Nhưng mà ngay tại trước đó không lâu, thằng này còn kém điểm quỳ xuống tới cầu La Lam dẫn hắn đi nha. Vương Nhất Hằng nói với người bên cạnh, lục soát hắn thân, còn có bên kia hai cái mập mạp, bọn họ trong túi quần đều chống túi túi. Bên cạnh hắn người là hắn tại cắt đá trong tràng công nhân, những công nhân này bình thường chợt nghe Vương Nhất Hằng chỉ huy, thời điểm này bởi vì Vương Nhất Hằng có súng, lại hứa hẹn đến 109 hàng rào giúp đỡ bọn họ dàn xếp, vì vậy Vương Nhất Hằng lại thành những người này người tâm phúc. Chỉ là lưu dân đi lục soát hàng rào thân thể. Bọn họ làm sao dám a? Vương Nhất Hằng thấy người bên cạnh bất động liền cả giận nói, như thế nào, ta nói chuyện không dùng được có phải hay không, hiện tại lao tử có súng lao tử nói toán, ngươi yên tâm đi lục soát, bọn họ cũng không có thương. Nhâm Tiểu Túc từ trong những lời này đạt được một cái tin tức, hàng rào nội bộ hẳn là tiến hành súng ống quản chế, cho nên Vương Nhất Hằng mới có thể như vậy ung dung những người khác trên người không có súng. Hán đại khái liếc mắt nhìn, những lưu dân đó đã vô ý thức đứng ở Vương Nhất Hằng bên này, một mặt là Vương Nhất Hằng ở trên thị trấn nguyên bản cũng rất nổi danh, một mặt khác là Vương Nhất Hằng có súng. Thời điểm này một người trung niên nam nhân đi đến trước đám người mặt tới, Vương Nhất Hằng, ngươi tốt nhất buông xuống thương, nơi này trả lại không được phép ngươi làm mưa làm gió. Mã Cục Trường. Vương Nhất Hằng như là rất giật mình giống như, ngài như thế nào tại đây? Mã Cục Trường cười lạnh nói, như thế nào, ngươi đương chúng ta đều chết hết mà, khẩu súng cho ta. Thương. Vương Nhất Hằng vô ý thức nhìn xem trong tay thương, tựa hồ tại làm lấy quyết định gì, nhưng mà hắn rất nhanh liền cười lạnh giơ tay liền hướng phía Mã Cục Trường nổ súng xạ kích. Phanh một tiếng, Mã Cục Trường ngược lại trong vũng máu, liền phản ứng cơ hội đều không có, hắn căn bản không nghĩ tới Vương Nhất Hằng biết lái thương. Xung quanh một số người thét chói tai vang lên liền nghĩ lui về phía sau, thế nhưng là bọn họ lại có thể thối lui đâu. Vừa mới Vương Nhất Hằng do dự một chút là bởi vì hắn đã từng sống ở Mã Cục Trường quản lý, nhưng hắn rất nhanh phản ứng kịp, hiện giờ số 113 hàng rào cũng không có, Mã Cục Trường tính là cái quái gì. Vương Nhất Hằng lạnh lùng nói, số 113 hàng rào đã không có. Đến 109 hàng rào tất cả mọi người là một lần nữa bắt đầu, ta cũng không phải cái gì lạm sát kẻ vô tội người, nhưng nếu như còn có người không nghe từ ta lệnh cho, vậy đừng trách ta không khách khí. Nay chạy nạn mấy ngàn trong đám người nhất định có trước kia hàng rào trong đại quan, nhưng vậy thì thế nào, rời đi số 113 hàng rào bọn họ cái gì cũng không phải. Nhâm Tiểu Túc lui về sau đi, vừa rồi Vương Nhất Hằng giết người thời điểm, những người khác liền cái dám cũng không dám thả. Cho nên hắn đoán chừng kế tiếp Vương Nhất Hằng mang theo những lưu dân đó e rằng rất nhanh sử dụng làm tầm trọng thêm. Bất quá này cùng hắn có cái gì quan hệ đâu này? Không có nửa xu quan hệ, về phần Vương Nhất Hằng trong tay thương, thật sự là không có bị Nhâm Tiểu Túc để vào mắt, liền vừa rồi Vương Nhất Hằng nổ súng tư thế theo hắn đều vô cùng không chuyên nghiệp, nếu như Vương Nhất Hằng lại liên tục khai mở mấy phát, làm không tốt lực phản chấn cũng có thể khẩu súng từ Vương Nhất Hằng trong tay đánh bay. Trở về tìm Nhan Lục Nguyên bọn họ trên đường. Nhâm Tiểu Túc chợt thấy một đám thiếu niên thiếu nữ ăn mặc thống nhất xanh trắng giao nhau y y phục, hắn sững sờ một chút, bởi vì hắn tại đây y y phục sau lưng thấy được hàng rào đệ nhị trường cao đẳng trung học chữ. Những thứ này là đệ tử sao? Nhâm Tiểu Túc nghe Trương Cảnh Lâm nhắc tới qua, hàng rào trong có hơn 10 sở học trường NG Hocker, chia làm tiểu học, sơ trung, cao trung, thậm chí còn có chút càng lớn hàng rào trong có đại học loại vật này. Trương Cảnh Lâm nói, như Nhâm Tiểu Túc như vậy tuổi trẻ năm. Ở trong hàng rào có thể ngồi ở sáng sủa sạch sẽ trong phòng học đi học, có rất nhiều lao sư cho bọn họ giáo sư cơ sở tri thức, không cần đi hoang dã, cũng không cần đi công tác, hàng rào còn có thể cấp cho một ít học sinh phụ cấp. Khi đó Nhâm Tiểu Túc liền sinh lòng hâm mộ, nếu chính mình sinh ở trong hàng rào mặt thật tốt. Đương Nhâm Tiểu Túc từ những học sinh này bên cạnh đi qua thời điểm, những học sinh kia nhìn Nhâm Tiểu Túc nhát nhãn cũng không có để ý, bọn họ không biết mình dễ như trở bàn tay đồ vật, lại làm cho Nhâm Tiểu Túc đã từng cỡ nào khát vọng. Các ho cờ sinh dường như bị vừa rồi tiếng súng cho hù đến, lúc này bên cạnh bọn họ có một người tuổi còn trẻ nữ nhân nói, không phải sợ không phải sợ, có sự tình gì lão sư đi xử lý, chúng ta đã trốn ra ngoài. Đây là hàng rào trong lão sư sao? Nhâm Tiểu Túc nhìn người kia tuổi trẻ nữ lão sư nhất nhãn, lão sư này dài chừng so với Trương Cảnh Lâm đẹp mắt nhiều, nếu bọn họ học đường có như vậy lão sư, e rằng liền Vương Đại Long như vậy hài tử cũng sẽ học tập tốt ta. Qua trong giây lát Nhâm Tiểu Túc thấy được nhiều như vậy đệ tử. Đống nhiên nhớ thương lên chính mình cái thứ hai chi nhánh nhiệm vụ tới. 1000 mai cảm tạ tệ, trước kia Nhâm Tiểu Túc liền nghĩ cũng không dám nghĩ, hắn đi đâu soát nhiều như vậy cảm tạ tệ a? Khi hắn nghe được chi nhánh nhiệm vụ thời điểm, phản ứng đầu tiên muốn chính là ở trong học đường soát, chung quy lúc trước hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ, trong đó rất lớn một bộ phận cảm tạ tệ đều là từ trên người những học sinh kia có. Nhưng mà hàng rào tan vỡ kẻ học sau nhà cũng không có, hắn một lát cũng không có nghĩ đến nên như thế nào soát cảm tạ tệ. Nhưng Tiểu Túc nhớ lại hắn giết chết vật thí nghiệm thời điểm từng 7 lần cảm tạ chính mình, nếu như có thể cảm tạ chính mình, là có thể hay không đơn soát nhiệm vụ A. Hiện giờ hắc đao liền lẳng lặng trôi nổi ở trong cung điện cái nào đó trưng bày trong tủ, chỉ cần hắn tâm niệm vừa động liền có thể xuất hiện ở trong tay, cho đến ngày nay Nhâm Tiểu Túc như cũ không thể quên được hắn một đao bổ ra vật thí nghiệm sướng khoái cảm giác. Như vậy, sơ cấp đều lợi hại như vậy, tiếp theo cấp hắc đao giải tỏa hội là bộ dáng gì nữa? Nhâm Tiểu Túc trở lại Nhan Lục Nguyên bên cạnh bọn họ liền bắt đầu nhỏ giọng thử, Nhan Lục Nguyên tại Nhâm Tiểu Túc bên cạnh lẳng lặng nhìn xem Nhâm Tiểu Túc nhỏ giọng nói thầm, cảm tạ chính mình không có lạm sát kẻ vô tội. Cảm tạ chính mình cầm Nhan Lục Nguyên lôi kéo lớn như vậy. Cảm tạ chính mình ăn bồ đào không nhả bồ đào ra. Nhan Lục Nguyên. Nhâm Tiểu Túc thở dài, cung điện này liền cùng chết đồng dạng, một chút phản ứng đều không có. Chương 110, An Cướp, canh 4. Có lẽ là lúc trước cảm tạ chính mình thì tâm thành, lại có lẽ là cung điện cũng không muốn để cho Nhâm Tiểu Túc chết, cho nên kêu 7 lần cảm tạ hết thể cho cảm tạ tệ, mà bây giờ cảm tạ chính mình lại một cái đều không có. Nhâm Tiểu Túc cảm giác có chút tiếc nuối. Sớm biết liền thừa dịp lúc ấy nhiều cảm tạ mấy lần. Chỉ là Nhâm Tiểu Túc không có chú ý tới, bên cạnh Nhan Lục Nguyên lúc này đều mê, người bên ngoài không nghe thấy Nhâm Tiểu Túc nói cái gì, hắn lại là nghe được. Trước kia hắn bị Nhâm Tiểu Túc yêu cầu cảm tạ suốt cả đêm bóng mờ còn không có triệt để đi qua, lúc này ca ngươi cũng bắt đầu cảm tạ chính mình. Còn có cái kia cảm tạ chính mình ăn bồ đào không nhả bồ đào ra là cái quỷ gì, còn có thể nếu ngươi không đi tâm một chút sao. Đột nhiên trước đám người mặt lần nữa bắt đầu bạo động. Dĩ nhiên là Vương Nhất Hằng mệnh lệnh lưu dân nhóm bắt đầu đối với ở đây tất cả mọi người tiến hành lần lượt điều tra, tựa hồ là muốn đem tất cả mọi người đồ ăn đều cho thu nạp lên. Không riêng gì đồ ăn. Nhâm Tiểu Túc thấy được những lưu dân đó cầm những người khác trên cổ tay đồng hồ đều cho hái đi, còn có một ít đồ trang sức, một kiện cũng không có buông tha. Những cái này hàng rào trong trốn ra người cũng đủ không may, buổi sáng vừa cửa nát nhà tan, buổi tối liền lại được bị vơ vét không còn một mảnh. Là đến 109 hàng rào. Trên người bọn họ e rằng liền cái có thể bán vật đều không có. Vương Phú Quý có chút khẩn trương, Tiểu Túc à, bọn họ có thể hay không cầm chúng ta đồ vật tất cả đều cướp đi à. Phải nên biết đạo Vương Phú Quý trên người mang đồ vật đều là hắn cả đời tích góp, dược phẩm, vàng, tiền mặt, những vật này đều là vô cùng quý trọng, những lưu dân đó không có khả năng buông tha. Nhưng Nhâm Tiểu Túc lắc đầu, yên tâm, ai cũng đoạt không đi. Vốn Nhâm Tiểu Túc cũng không muốn cùng Vương Nhất Hàng bọn họ giao tiếp. Chỉ muốn có thể an an toàn toàn đến 109 hàng rào là tốt rồi, nhưng vấn đề là ngươi không tìm phiền thoái hết lần này tới lần khác tới tìm ngươi. Chạy nạn đám người lúc này nhu thuận như một đám cừu non đồng dạng, hơn 600 cái lưu dân từ hơn 3.000 trên thân người lục soát đồ vật, lại không ai dám phản kháng, lời cũng không dám nói một câu, thậm chí đều đứng ở nơi đó lì hệ nở cha y chô nở cũng không dám. Điều này làm cho Nhâm Tiểu Túc có phần khó có thể lý giải. Các ngươi hơn 3.000 trong đám người nếu là có người có thể vung cánh tay hô lên đi phản kháng, này hơn 600 người tính là cái quái gì a? Lưu dân trưởng xác thực đều so với hàng rào người hung hãn một ít, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, sợ cái giám a? Nhâm Tiểu Túc thấy được trong đám người, chỉ có cái kia nữ lao sư tại mang theo mười mấy cái đệ tử vụng trộm sau này chuyển, muốn dùng cái này để trốn tránh vơ vét. Những lưu dân đó ngay từ đầu soát người thời điểm lá gan còn rất nhỏ, chung quy bọn họ đối mặt là hàng rào người. Là bọn họ trước kia trong đầu cao cao tại thượng tồn tại. Thế nhưng chậm rãi bọn họ phát hiện hàng rào người không dám phản kháng, lại càng tới càng trắng trợn, thậm chí tại điều tra một ít nữ tính thời điểm hội cố ý động thủ động cước. Liên vào lúc này, người nữ kia lão sư mang theo đệ tử từ Nhâm Tiểu Túc bên cạnh bọn họ gặp thoáng qua, liền đứng ở Nhâm Tiểu Túc phía sau bọn họ, tựa hồ muốn trước quan sát một chút lo lắng nữa muốn không cần tiếp tục lui về phía sau. Nhưng mà có lưu dân đã đi tới bên này. Nhâm Tiểu Túc nhìn xem những lưu dân đó trong lòng tự nhủ cũng không biết mình thân phận có thể hay không bị đối phương nhận ra. Muốn nói bọn họ đổi một bộ quần áo hôn tạp trong đám người, hẳn là đặc thù không phải là rõ ràng như vậy a. Hơn 10 lưu dân dẫn theo bọc lớn tiểu túi đi tới, bọn họ từng cái một trên tay đều mang lên đồng hồ, đây đều là vừa mới vơ vét xuất ra. Đồng hồ tại thị trấn, hàng rào trong đều là vô cùng đáng giá vật, trước kia thị trấn thượng chỉ có tiệm tạp hóa Lao Lý mới có một khối, Vương Phú Quý đều không có. Xem ra, này chạy nạn trong đám người, có tiền có địa vị người cũng không ít, nhưng bọn họ quyền lực địa vị hiện giờ cũng đã tan thành mây khói. Nhâm Tiểu Túc giữ im lặng nhìn xem kia hơn 10 lưu dân đi tới, kết quả những lưu dân đó thấy được Nhâm Tiểu Túc thời điểm liền bỗng nhiên bế tắc, Nhâm Tiểu Túc tại nội tâm thở dài, này đặc biệt nhất nhãn liền nhận ra a, ngụy trang thất bại. Ngay tại Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ muốn như thế nào cùng những cái này lưu dân giao tiếp thời điểm, những cái này phụ trách vơ vét tài vật lưu dân lại quyết đoán đường vòng đi lục soát người khác. Nhâm Tiểu Túc bọn họ người chung quanh đều kinh ngạc nhìn qua, tình huống như thế nào, những hung thần ác sát đó lưu dân lại chủ động vượt qua thiếu niên này. Bằng cái gì? Này không phải là cái 16-17 tuổi tiểu hài từ sao? Những người đó kỳ thật đều thấy được, đương lưu dân thấy được Nhâm Tiểu Túc thời điểm, trong lúc biểu lộ ra thật sâu kiêng kỵ, như là có chút sợ hãi Nhâm Tiểu Túc bộ dáng. Bọn họ nghĩ mãi mà không rõ những cái này lưu dân vì sao phải sợ. Nhưng mà bọn họ không biết là, đừng nói lúc này chạy nạn, cho dù thị trấn trả lại hoàn hảo thời điểm, đều không ai dám trêu chọc Nhâm Tiểu Túc, này đặc biệt là nổi danh loa y người hung A Cờ, trên người bây giờ còn có thương. Tuy lưu dân nhóm rất thanh sở Vương Phú Quý, Vương Đại Long trong ba lô nhất định có rất nhiều đáng giá đồ vật, nhưng mạng chó quan trọng hơn A. Nhâm Tiểu Túc sau lưng đám kia đệ tử cùng nữ lao sư yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Nữ lao sư nhìn xem Nhâm Tiểu Túc bóng lưng như có điều suy nghĩ, bờ môi dần dần nhếch lên. Ngay tại lưu dân nhóm quay người đi lục soát người khác thời điểm, Nhâm Tiểu Túc đông nhiên mở miệng, khục khục, các ngươi qua. Lưu dân nhóm thân hình nhất thời bế tắc, bọn họ quay đầu nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc, cứng ngắc nói, thế nào? Đồng hồ không sai, Nhâm Tiểu Túc nói. Lưu dân nhóm hai mặt nhìn nhau, bọn họ này đặc biệt đều ăn cướp hơn 1.000 người, kết quả hết lần này tới lần khác đến Nhâm Tiểu Túc nơi này ngược lại bị đánh cướp. Này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Thời điểm này người bên cạnh càng không lời, nguyên lai bên người trả lại cất giấu cái ác hơn. Chỉ thấy một cái trong đó lưu dân thành thành thật thật từ trên cổ tay giật xuống tới một tay bề ngoài đưa cho Nhâm Tiểu Túc, trong nội tâm chảy xuống khuất nhục nước mắt. Cũng là khéo léo, hắn vừa vặn gặp qua Nhâm Tiểu Túc tại học đường ngoài giết người bộ dáng. Lưu dân nhóm chuẩn bị xoay người rời đi, bọn họ muốn cách Nhâm Tiểu Túc xa xa, kết quả Nhâm Tiểu Túc thanh âm lại vang lên, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, các ngươi đồng hồ cũng không tệ. Nhâm Tiểu Túc chỉ bốn người kia mặt đều đen, người này vẫn chưa xong đâu này. Thế nhưng là bọn họ có thể nói cái gì, chỉ có thể thành thành thật thật cầm từng người trên cổ tay đồng hồ hái xuống đưa cho Nhâm Tiểu Túc, thời điểm này bên cạnh tất cả mọi người chấn kinh, thiếu niên này cũng quá hung ác ca. Nhâm Tiểu Túc không có lại tiếp tục căn cướp, chung quy hắn cũng không muốn thực cùng những cái này lưu dân vừa cái chính diện gì, hòa khí sinh tài nha. Hắn phất phất tay, đi thôi. Lưu dân nhóm như được đại xá lập tức chấn trượt, trong nội tâm vừa mới góp nhặt lên bành trướng cảm giác đã tiêu thất hầu như không còn. Nhâm Tiểu Túc cầm vừa mới cướp được 4 cái đồng hồ đưa cho Tiểu Ngọc tỷ bọn họ, đồng thời vui thích nói, ừ, về sau chúng ta đều có thể nhìn thời gian. Vương Phú Quý đời này còn là lần đầu mang đồng hồ đâu. Hắn giúp đỡ Vương Đại Long tiếp nhận đồng hồ thì cười nói, nhanh cảm ơn ngươi Tiểu Túc thúc thúc. Vương Đại Long sắp khóc, thế nào liền mạc danh kỳ diệu hàng đồng lứa. Giờ này khắc này Nhâm Tiểu Túc trong lòng có vô hạn mơ màng, ăn cướp người khác việc này hắn là sẽ không làm, nhưng đen ăn đen hẳn là không có cái gì a. Hết 110.